Dưỡng thừa. Chương 161, C161, chương 229 cộng 230. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 229. A Triệt, đây là đại tẩu của ngươi. A, thiên tử muốn cho A nương hồi Bắc Lăng. Tống Kiều tại bữa tối lúc từ Đồng Thiếu Huyền trong miệng biết được việc này. Cơm đều không thấy ngon miệng ăn rồi. Chuyện này, A nương đều muốn 70. Làm cho nàng hồi tới làm cái gì a? Trước cái kia lão thừa tướng vừa mới chết liền muốn làm cho nàng trở về thế thân. Định là muốn cho nàng ổn định tình thế nguy cấp. Ôi, nàng đều rời xa đầu mối nhiều năm như vậy. Đường Kiến Vi uy xong A Nan, ôm nàng đi ra hóng mát một chút thời điểm vừa vặn nghe được Tống Kiều Tại nhắc tới việc này. Đồng Thiếu Huyền xem Đường Kiến Vi ôm nữ nhi đi ra, lập tức thả xuống đũa, tiến lên đem A Nan nhận lấy. Ngươi làm sao ra ngoài rồi? Cũng không nói với ta một tiếng. Đến cho ta ôm, ngươi đi ăn một chút gì? Tháng này tử ngồi cho ta so với hoài A Nan thời điểm còn khó chịu hơn. Nếu không ra thấu khẩu khí, ta thật sự ngột ngạt chết rồi. Ngươi A nương đang nói gì đấy? Đường Kiến Vi ăn mặc rộng rãi tẩm báo, đem A Nan đưa cho Đồng Thiếu Huyền. Trong tháng bên trong Đường Kiến Vi suốt ngày trừ ăn ra chính là ngủ. A Nan cũng không cần nàng chăm sóc. Đồng Thiếu Huyền một mình ôm lấy mọi việc. Đường Kiến Vi cũng rất ung dung. Sợ nàng ban đêm bị A Nan tiếng khóc đánh thức. Đồng Thiếu Huyền còn để Quý Tiết đến sát vách nhà thu thập một gian phòng đi ra. A Nan khá là ồn ào cái kia mấy đêm. Nàng đều bồi tiếp A Nan tại sát vách nhà. Vì chính là Đường Kiến Vi có thể chân thật ngủ ngon giấc. Trong tháng bên trong không cần lại bị tội. Đường Kiến Vi bị tức phụ cùng nhà chồng hầu hạ đến thỏa thỏa đáng thiếp. Này thịt cũng trà sát tăng lên. Trên mặt trên eo thịt đều hơn nhiều. Đời này không có như thế đầy đặn quá. Nhưng Đồng Thiếu Huyền cũng không có ghét bỏ nàng gương mặt tử biến lớn hơn một vòng. Trái lại cảm thấy lúc này Đường Kiến Vi có loại trước đây chưa từng thấy hạnh phúc cảm. Bởi vì Đồng Thiếu Huyền yêu thích, Đường Kiến Vi cũng mập đến càng thêm thích làm gì thì làm. Đồng Thiếu Huyền cùng Đường Kiến Vi nói hôm nay bồi tiếp thiên tử đi Minh Nhật Sơn Trang. Cùng trưởng công chúa nói sự tình. Đường Kiến Vi vừa nghe, sắc mặt cũng đổ nửa đoạn. A, ngoại tổ mẫu đến Bắc Lăng nhậm chức thừa tướng thoại. Nhà chúng ta coi như là chính thức cuốn vào cái này trong vũng bùn. Trở thành Lan Uyển các nàng cái đinh trong mắt đi. Phải sao? Chỉ là hiện tại cũng không có tốt hơn chỗ nào. Đường Kiến Vi nói, đợi được ngoại tổ mẫu đến Bắc Lăng, chính là Lan Uyển cùng Lã Giản hai người lần thứ hai đến nhà tháng ngày. Đến thời điểm nhưng lại muốn náo nhiệt một phen. Đồng Thiếu Huyền suy nghĩ, nếu là ngoại tổ mẫu có thể đến Bắc Lăng, đứng thiên tử dù sao cũng ít nhất Lã Giản bên kia nàng có thể tạm thời chấn động đến mức trụ. Dù sao Lã Giản nhưng là học sinh của nàng. Khi sư diệt tổ chuyện này Lã Giản muốn làm thoại, bao nhiêu cũng phải nghĩ biện pháp khoác lớp ra chứ. Phỏng chừng thiên tử cũng là nghĩ như vậy. Nghĩ như thế, có thể trong lúc trọng trách giả, xác thực chỉ có ngoại tổ mẫu. Nhưng trưởng công chúa lại nói, lấy nàng đối với ngoại tổ mẫu hiểu rõ, ngoại tổ mẫu là sẽ không tới. Đường Kiến Vi nói, lúc trước ngoại tổ mẫu có thể không tiếc dưới Bắc Lăng cùng thái tử thái sư vị trí rời xa đầu mối. Không chỉ có từ bỏ chính mình tiền đồ, càng làm cho đóng tộc quan đồ đều càng khúc chiết. Ngày đó có thể dưới định như vậy quyết tâm, ngoại tổ mẫu nên so với chúng ta suy nghĩ còn muốn suy nghĩ càng thêm chu toàn đi. Đồng Thiếu Huyền gật gật đầu. Nhưng ít nhất cho tới nay mới thôi nhà chúng ta trên dưới đều bình an. Có lẽ có thể từ mặt bên chứng minh lúc trước ngoại tổ mẫu quyết định chính xác. Không trở lại cũng tốt. Đường Kiến Vi nói, hy vọng ngoại tổ mẫu không chỉ có thể đè ép trưởng công chúa, cũng có thể tại thiên tử đầu kia tìm tới điểm thăng bằng đi. Đồng Thiếu Huyền thấy Đường Kiến Vi cầm trong tay một tờ giấy, liền hỏi nàng này tờ giấy là dùng tới làm cái gì? Hả, A Tư mấy ngày trước đây bởi vì công vụ đi rồi nơi khác. Nói nhìn thấy một ít tiểu hài nhi quần áo cảm thấy đặc biệt đáng yêu. Muốn mua chút ký trở về. Đây là nàng truyền về nhanh tin. Hỏi chúng ta Anan nhỏ bé cùng màu sắc. Đồng Thiếu Huyền đem ra tùy ý liếc mắt nhìn. Đây là A Tư tự. Đường Kiến Vi đối với A Tư bút ký rất quen thuộc. Không phải, hẳn là Sung Châu viết thay. Đồng Thiếu Huyền vừa nói. Viết liền nhau tự đều không cho A Tư tự mình viết A, một bên cầm lấy phong thư này. Nhìn qua sau khi, vẻ mặt càng nghiêm nghị. Làm sao A Niệm, có cái gì chỗ không ổn sao? Đồng Thiếu Huyền không hề trả lời nàng. Đem nữ nhi ôm đi cho Tống Kiều chăm sóc. Quay đầu lại nắm bắt này tin lập tức chạy đi thư phòng. A Niệm, Đường Kiến Vi lập tức đi theo. Đồng Thiếu Huyền đã đến thư phòng. Đem trước một quãng thời gian từ đại lý tự mượn trở về hồ sơ toàn bộ chất thành đi ra. Đem tờ giấy kia triển khai. Dùng cái chặn giấy chấn tại trong tay. Ánh mắt tại hai người trong lúc đó không ngừng mà qua lại. Thậm chí lấy ra bút. Trên giấy một bút một họa viết cái gì. Đường Kiến Vi thấy nàng dáng dấp như vậy liền biết hẳn là đột nhiên tra được đầu mối gì. Đang mấu chốt trên. Đường Kiến Vi không muốn đánh rối loạn nàng tâm tư. Lại cực kỳ hiếu kỳ. Đứng ở một bên yên tĩnh nhìn. Hóa ra là như vậy. Đồng Thiếu Huyền đem bút thả xuống thời điểm. Vẻ mặt vẫn ngưng trọng như cũ. Tựa hồ rõ ràng một cái chuyện vô cùng trọng yếu. Có bao nhiêu cảm thán. Sao rồi? Sung Châu phong thư này có chỗ kỳ quái gì sao? Đồng Thiếu Huyền đem hồ sơ bãi vừa vặn. Chỉ cho nàng xem. Quốc Cữu gia đã từng lưu lại rất nhiều tấu chương cùng phê văn. Những này quyển trong tông thu vào không ít. Mà những này là mô phỏng theo hắn chữ viết cái gọi là tư thông với địch thư tín. So sánh đây là Sung Châu ký trở về tin. Ta có phát hiện. Người xem Sung Châu viết cái chữ này. Đồng Thiếu Huyền đầu ngón tay chỉ vào chính là một. Khó. Tự. Anan khó. Cái chữ này tại cái gọi là quốc cữu gia tư thông với địch tin thư tín bên trong cũng từng xuất hiện nhiều lần. Cái chữ này sao rồi? Người xem khó tự chính xác viết pháp. Tự bên trái nhập dưới là có ra mặt. Liền với nhập dưới đáy. Sung Châu viết khó tự vẫn chưa ra mặt. Liền với hai cái khó tự đều không có ra mặt. Nói vậy không phải ngẫu nhiên. Mà là của nàng viết quen thuộc. Đường Kiến Vi. Nói cách khác. Sung Châu đây là viết chữ sai. Ngươi lại nhìn những này giả tạo tư thông với địch thư tín. Tuy nói viết chữ viết rất tương tự. Thế nhưng bên trong hết thảy khó tự cũng đều không có ra mặt. Tất cả đều viết sai rồi. Đường Kiến Vi dựa theo Đồng Thiếu Huyền từng nói. Hầu như đem thư tín kể sát tới con mắt trước mới nhìn rõ ràng. Cũng thật là. Thế nhưng kết hợp quốc cữu gia tại nơi khác viết khó tự. Không có một chỗ là sai. Quốc cữu gia đầy bụng kinh luân. Mặc dù viết tấu chương đều rất có tài hoa. Thường thường hạ bút liền thu lại không được. Đây là rất nhiều văn sĩ bệnh chung. Vì để tránh cho mỗi hồi tấu chương đều quá mức trầm trọng. Vì lẽ đó quốc cữu gia viết chữ từ trước đến giờ khăng khăng nhỏ. Nói vậy mô phỏng theo hắn bút tích người tuy nói đối với hắn bút tích hết sức quen thuộc. Mô phỏng theo đến cũng phi thường tinh xảo. Thế nhưng cái chữ này khó bút họa rất nhiều. Thêm nữa kiểu chữ nhỏ chi lại nhỏ. Vì lẽ đó mô phỏng theo người vẫn là xem lọt. Chỉ phẳng viết hạ bút quen thuộc. Nhưng không thể sửa lại chính mình viết chữ sai lầm quen thuộc. Đồng Thiếu Huyền tâm trạng quá nhanh. Cô đơn chỉ cần điểm này. Thì có thể tẩy thoát quốc cữu tư thông với địch tội danh. Còn một mình hắn công đạo. Đường Kiến Vi nắm giấy viết thư. Vì lẽ đó, ý của ngươi là, không tệ, giả tạo quốc cữu gia tư thông với địch thư tín người chỉ sợ cũng là này Sung Châu. Đồng Thiếu Huyền nói, vậy lúc trước nàng hướng về chúng ta để lộ Lan Uyển kế hoạch thời điểm. E sợ đã biết Lan Uyển mục tiêu là quốc cữu gia. Thế nhưng ngày đó nàng cũng không có cùng chúng ta nói tận. Nhưng là... Lúc trước nàng hoàn toàn có thể không đem việc này báo cho chúng ta. Không phải sao? Đường Kiến Vi vừa nói xong cũng nghĩ đến. Lẽ nào Sung Châu muốn lấy tin tức này tranh thủ A Tư tín nhiệm? Đồng Thiếu Huyền nói. E sợ chúng ta trước suy nghĩ là đúng. Lấy Lan Huyền thủ đoạn. Không thể giữ lại tiểu tặc bị lỗ. Bị xúi dục sau khi tiết lộ tin tức cho kẻ địch. cho tới nay mới thôi, còn chưa hướng về Sung Châu ra tay bản thân liền rất không đúng. Ta suy đoán Sung Châu hướng về chúng ta nói tới Lan Uyển muốn nắm cái người đồng thời lôi xuống nước thì Quốc Cữu gia đã bị vu tội. Sung Châu tính được rồi thời gian, lấy vô dụng tin tức giả ý nương nhờ vào. Người này thân phận thực sự chỉ sợ là cái mật thám. Đồng thiếu huyền thoại để Đường Kiến Vi trong lòng lo sợ bất an. Không được, ta đến lập tức thông báo A Tư. Đường Kiến Vi đem Tiểu Ngũ gọi tới. Bản ý là muốn hắn theo ký tín địa chỉ đi tìm A Tư. Đâm thủng Sung Châu mưu kế. Nhưng là lại vừa nghĩ. Này Sung Châu tuy không phải cái gì mỹ nhân tuyệt sắc. Nhưng thắng ở tuổi trẻ long lanh. Nhìn như cũng thần phục với A Tư. A Tư thu rồi nàng. Đi tới nơi nào đều mang theo này muội muội. Cũng không biết hai người hiện tại là quan hệ ra sao. Tùy tiện nói cho A Tư bên cạnh nàng người có thể là mật thám. Trái lại có thể để Sung Châu đạt được ly gián cơ hội. Chờ một chút, Đường Kiến Vi suy nghĩ một chút nói. Tiểu Ngũ, người đi tìm A Tư cái gì cũng không cần phải nói. Mang hai cái bang phái huynh đệ trong bóng tối bảo vệ nàng là được. Lưu ý bên người nàng người. Đừng làm cho tặc nhân có thừa cơ lợi dụng. Tiểu Ngũ thông minh. Đường Kiến Vi như thế nói chuyện trong lòng hắn liền đã có tính toán. Yên tâm đi tam nương. Ta hiện tại lập tức đi trong bang phái chọn bốn cái tinh tráng huynh đệ đi bảo vệ Ngô nương tử. Chắc chắn sẽ không làm cho nàng bị thương. Cũng sẽ không để cho nàng có cái gì lòng nghi ngờ. Tiểu Ngũ làm việc Đường Kiến Vi rất yên tâm. Lúc trước theo nhất thời hoan manh mối đi xuống truy tra. Có thể có được lục hoàng tử ra khỏi thành một chuyện. Tiểu Ngũ nhưng là không thể không kể công. Chỉ có điều Tiểu Ngũ lại cơ linh. Hiện tại tàng trong bóng tối kẻ địch chưa từng có mạnh mẽ. Đường Kiến Vi thân thể vừa mới vừa khôi phục một chút. Lại nghĩ lên trưởng tôn ngoại tổ mẫu khả năng hồi Bác Lăng một chuyện. Nàng đã cảm nhận được trước nay chưa từng có áp lực. Tiểu Ngũ lại cơ linh e sợ cũng không đủ dùng. Hiện tại quân thiên phường chỉ là bởi vì Tào Long đổ. Tạm thời không có đối thủ cạnh tranh. Nàng mới chiếm cứ nhất thời chủ động. Nếu là có thế lực của hắn muốn chiếm trước quân thiên phường. Đem Bác Lăng Tiêu Kim quật đều mạnh mẽ nắm tiến vào trong tay thoại. Hiện tại thực lực của các nàng mặc dù so với lúc trước Tào Long mà nói đều quá yếu. May là nhãi con rốt cục sinh ra đến rồi. Đồng gia trên dưới tại Đường Kiến Vi trong tháng bên trong đưa nàng hầu hạ rất khá. Nàng thân thể khôi phục đến mức rất nhanh. Bây giờ nhị tỷ cũng quay về rồi. Thêm vào đại tẩu cùng đại tỷ mở ra khúc mắc. Bây giờ đồng gia có thể nói là trên dưới đồng lòng. Đường Kiến Vi phải nhanh chóng mở rộng. Bất kể là tài phú vẫn là người có tài. Đều là nàng bức thiết khát vọng. Đại tỷ cùng đại tẩu truyền nhanh tin trở về nói. Cũng chính là này một lượng nhật liền có thể trở về đến rồi. Chờ đại tẩu trở về. Đường Kiến Vi có rất nhiều kế hoạch cùng nàng cùng thương thảo. Tiểu Ngũ mang người vừa khởi hành. Đồng Thiếu Lâm cùng Lộ Phồn lại như là nghe được Đường Kiến Vi triệu hoán. Rất sắp trở về rồi. Đại tỷ, đại tẩu, Đồng Thiếu trước nghe được động tĩnh hầu như là một gió xoáy xông ra ngoài. Nhìn thấy Đồng Thiếu Lâm. Đem nàng ôm lấy, tỷ tỷ, người có thể coi là trở về. Ta rất nhớ ngươi a, Đồng Thiếu trước khi còn bé cùng đại tỷ cảm tình liền cực kỳ tốt. Toàn gia tối dính đại tỷ, trong lòng nàng, đại tỷ cùng A Nương không khác nhau gì cả. Đặc biệt thương nàng, rõ ràng nhất một điểm chính là, coi như giáo huấn muội muội thời điểm, Đồng Thiếu Lâm đều không có trực tiếp đạp quá nhị muội mặt. Thông thường thư vãng lai. Trên căn bản đều là Đồng Thiếu Lâm chấp bút. Đồng Thiếu Lâm là nàng hiểu rõ đồng ra trước cửa sổ. Nhiều năm như vậy không có thấy. Đồng Thiếu trước thực sự quá nhớ Nhung tỷ tỷ. Trở về mấy ngày nay chờ ngóng trông vào lúc này cuối cùng cũng coi như là thấy người. Quá kích động, một không có nắm giữ trụ. Thiết như thế cánh tay cô đi tới. Suýt chút nữa đem Đồng Thiếu Lâm cho cắt đứt khí. Đồng Thiếu Lâm cái đầu liền so với Đồng Thiếu Tiềm cao một tí tẹo như thế. Đối mặt Đồng Thiếu trước lại như là A Hoàng gặp phải A Hoa. như thế ghìm lại một sách. Đồng Thiếu Lâm mũi chân huyền không không nói, mặt đều trắng. Ngươi, ai vậy? Đồng Thiếu trước sông lại làm việc thực sự quá mạnh. Đồng Thiếu Lâm còn tại cùng Lộ Phồn nói chuyện, căn bản không có thấy rõ nàng mặt. Lộ Phồn thấy phu nhân lại bị này vô lễ đồ ôm cái đầy cõi lòng, tức giận bên dưới lập tức đem kiếm rút ra. Đồng Thiếu trước thân là khinh kỵ, quanh năm ở trên mũi đao cất bước, đối với kiếm khí sở bám vào sát khí là nhất nhạy cảm. Lộ Phồn kiếm vừa ra khỏi vỏ, Đồng Thiếu trước lập tức giơ tay chống đối, xong chỉ kẹp lấy Lộ Phồn mũi kiếm. Lộ Phồn hoàn toàn không nghĩ tới người này võ nghệ như vậy tinh xảo, có thể kẹp lấy nàng kiếm. Cùng với đối diện thì bị nàng này một tấm cùng Đồng Thiếu Huyền quá mức tương tự mặt làm cho sững sờ. Ồ, lúc này Đồng Thiếu Lâm cũng phát hiện, người là A Triệt. Đồng Thiếu trước cũng không biết trước mắt này vung kiếm người là ai, chỉ cảm thấy kiếm thực sự quá nguy hiểm, không dễ tại không biết võ công đại tỷ xuất hiện trước mặt. Bỗng nhiên vừa kéo, đem Lộ Phồn kiếm cho cướp đi, cánh tay dài hướng về một chách xúy đi. Lộ Phồn kiếm theo động tác của nàng bị đóng ở viện tử thân cây. A Triệt, cắt không động tới tay. Đồng Thiếu Lâm lập tức bảo hộ ở Lộ Phồn trước người. Lúc này đồng phủ một đại gia đình phần phật một hồi toàn đi ra. Đường Kiến Vi nhìn thấy màn này, trong lòng còn tại buồn bực. Đại tàu tại sao như vậy khí nhược, kiếm liền như vậy dễ dàng bị nhị tỷ đoạt đi. Sau một khắc đại tỷ liền giải đáp nàng nghi hoặc. Đồng Thiếu Lâm nói, A Triệt, đây là ngươi đại tẩu, nàng đang có mang, không thể làm bừa. Chương 230. Ở trước mặt nhị tỷ nàng liền dám cũng không dám thả một cái. Cái gì, đang có mang, đại tẩu mang thai? Đường Kiến Vi nghe nói như thế mắt choáng váng, đứng bên người nàng Đồng Thiếu Huyền cũng kinh ngạc đến ngây người. Hai người đối diện một phen cân nhắc một hồi. Kỳ thực chuyện này có chút ngoài ý muốn, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại cũng rất bình thường. Dù sao đại tẩu nhưng là so với các nàng còn sớm dùng vũ lộ hoàn. Chỉ là bởi vì thân thể quá cường tráng, để hắc lông mày vương rắn độc tính vẫn không tìm được xâm nhập cơ hội. Cũng là vẫn không thể mang thai. Dựa theo hắc lông mày vương rắn độc tính sẽ vẫn lưu lại đang uống giả trong thân thể, chờ đợi người dùng thể nhược thời gian khuếch tán độc tố này điều định luật. Trước Lộ Phồn bởi vì thân thể cường tráng mà chống lại độc tố, thế nhưng trước một trận đông tiểu môn biến cố thì nàng thân bị trọng thương, điều dưỡng hồi lâu mới dần dần khôi phục. Phỏng chừng chính là bị thương thời gian dẫn đến thể nhược, để độc tố dễ dàng xâm nhập, thất bại đã lâu thụ thai, càng vào lúc này không hề chuẩn bị thành công. Xem đại tỷ nụ cười, đây là rõ ràng hài lòng cùng ngọt ngào. Che chở Lộ Phồn cử động cũng vạn phần cẩn thận, lại như là che chở cực kỳ dịch nát chân bảo. Cái gì, đang có mang? Chuyện này, nguyên lai ngoại trừ thiên tử, bách tính bình thường cũng có thể liên tiếp thực hiện a. Đồng Thiếu trước há hốc mồm, vẫn luôn cho rằng nữ sinh từ bí thuật rất khó thực hiện, không phải hoàng thân quốc thích không thể được. Không nghĩ tới nhà các nàng ngoại trừ tứ muội ở ngoài, đại tẩu cũng mang thai. Lợi hại, rất rõ ràng. Quanh năm tại biên quan nhị tỷ đối với bình thường bách tính vắt hết óc kinh doanh sự tình không có quá to lớn khái niệm. Phỏng chừng nàng liền vũ lộ hoàn sự tình cũng không biết. Đồng Thiếu Tiềm ở một bên nhìn thấy nàng giật mình không thôi dáng vẻ, bị chọc cho khanh khách cười không ngừng. Rõ ràng chính là cái không có cái gì đầu óc, chỉ có một thân khí lực kẻ ngu si. Đồng Thiếu Lâm đã sớm đang đợi nhị muội hồi Bắc Lang, biết nàng bị thương thời điểm cũng rất lo lắng nàng tình hình, hy vọng nàng mau mau trở về. Chính mình này làm trưởng tỷ bao nhiêu sẽ chút y lý, cũng có thể phụ trợ đại phu cùng nhau giúp nàng điều dưỡng. Kết quả chờ đến chờ đi đều không đợi phái người. Không nghĩ tới Lộ Phồn rốt cục mang thai sau khi nhị muội cũng thấy người. Có thể nói là xong hỉ lâm môn. Chuyện này sau này ta lại chậm rãi cùng ngươi nói tỉ mỉ. Thấy muội muội cả người thần thái sáng láng, tựa hồ cũng không có bao nhiêu trùng tổn thương, Đồng Thiếu Lâm cuối cùng cũng coi như là yên tâm. Nghe nói Lộ Phồn rốt cục mang thai hài tử, đồng phủ trên dưới vui mừng hớn hở. Liền ngay cả mới vừa rồi còn tại bởi vì trưởng tôn giận khả năng muốn vào kinh việc mà sầu khổ Tống Kiều, lúc này cũng có chút đắng chung mua vui vui thích. Này một chuyến Đồng Thiếu Lâm cùng Lộ Phồn cùng nơi đi vận chuyển hàng hóa. Nguyên tắc vốn là muốn thừa dịp hai người mở ra khúc mắc tốt đẹp thời cơ. Tốt tốt một đường du sơn ngoạn thủy. Cùng chung hai người thế giới. Tiếp tục thưởng thức ngọt ngào. Không nghĩ tới còn chưa tới chỗ cần đến. Lộ Phồn liền bắt đầu nhiều lần buồn nôn. Khẩu vị kỳ kém. Đồng Thiếu Lâm cố ý tìm địa phương mở kệ bếp. Tự tay vì nàng phanh chế trong ngày thường thích ăn nhất đồ ăn. Nàng cũng một cái đều ăn không đi vào. Vừa bắt đầu Đồng Thiếu Lâm còn tưởng là Lộ Phồn đầu lưỡi rốt cục trở nên cùng người khác như thế. Đối với nàng làm đồ ăn không có như vậy nóng lòng. Có chút mất mát, theo Lộ Phồn buồn nôn tình huống càng ngày càng nghiêm trọng. Đồng Thiếu Lâm càng thêm lo lắng. Tạm thời ngừng đoàn ngựa thồ đi tới tốc độ. Đi phụ cận thành trì xem bệnh. Kết quả đại phu số một mạch. Đón Đồng Thiếu Lâm cùng Lộ Phồn nghiêm túc mà lo lắng vẻ mặt. Đối với các nàng vui cười hớn hở nói. Chúc mừng hai vị phu nhân. Đây là có hỷ. Có hỷ. Nàng hai đồng thời trả lời. Một mặt nghi hoặc. Gần nhất thực sự là trải qua quá nhiều đại sự. Dĩ nhiên quên Vũ Lộ Hoàn việc hai người. Khi biết Lộ Phồn đã có một tháng mang thai thời điểm. Đồng thời hít sâu. Này, hoàn toàn không có chuẩn bị. Từ khi mở ra trong lòng quan trọng nhất khúc mắc. Rõ ràng lẫn nhau là kiếp này chỉ yêu sau. Hai người so với lúc trước càng ân ái. Hầu như là như hình với bóng. Lộ Phồn đem trong lòng mù mịt quét một cái sạch sành xanh. Hơi có chút nhân họa đắc phúc tư vị. Bây giờ đã từng không thể hoàn thành tâm nguyện đột nhiên tại nàng hai căn bản thời điểm không biết thực hiện. Dòng dã một đêm hai người đều không thể ngủ ngon giấc. Thảo luận đứa bé này dáng dấp. Tên. Thảo luận các nàng cái này nhà tương lai. Xong xuôi xong việc sau khi lập tức đường về. Muốn để ra nương cùng các huynh đệ tỉ muội cùng chung cái tin tức tốt này. Còn trả lại nhà nửa đường thời điểm. Bang phái huynh đệ liền chạy tới nói cho bọn họ biết. Thiếu phu nhân sinh là vị thiên kim. Đồng Thiếu Lâm vuốt Lộ Phồn còn chưa có cái gì rõ ràng biến hóa bụng dưới nói. Không nghĩ tới chúng ta bảo bối vẫn không có sinh ra liền có thêm cái tỷ tỷ. Trong nhà bốn cái tỷ muội cùng một con trai đã có hai cái có động tĩnh. Nguyên bản đối với bọn nhỏ sinh dục ý đồ cũng không cho áp lực Tống Kiều cùng Đồng Trường Đình. Nghĩ đến đã giáng lâm cùng với tức sẽ sinh ra tôn bối. Trong lòng vẫn là đắc ý, đối với đại tẩu rốt cục mang thai một chuyện. Đường Kiến Vi nguyên bản cũng rất vui vẻ. Nhưng vừa nghĩ tới đại tẩu có bầu sau khi các nàng bang phái mở rộng trọng trách phải rơi vào Đường Kiến Vi một người bả vai. Để Đường Kiến Vi này tráng kiện không ít vai còn chưa bắt đầu chịu đựng gánh nặng. Cũng đã có đau nhức cảm. Người một nhà vui vẻ rung rung ngồi ở tiền thính. Một bên uống thả cửa một bên bàn luận trên trời dưới biển đến đêm khuya. Đồng Trường Đình trực tiếp uống say. Bị Tống Kiều cùng Đồng Bác Di hướng về trong phòng vác thời điểm. Hắn còn say khướt quay đầu lại. Quay về Đường Kiến Vi cùng Lộ Phồn phương hướng lên giọng nói. Các ngươi hai người này tức phụ a có thể gả vào chúng ta Đồng gia. Là chúng ta Đồng gia phúc khí. Ta và các ngươi a nương a thật sự mừng rỡ. Chúng ta sẽ dùng đời này đau thương các ngươi. Nói mới vừa rồi còn đang cười đến mặt đỏ lừ lừ Đồng Trường Đình khóc lên. Không phải nhỏ giọng nội liễm khóc, mà là lên tiếng gào khóc. Phỏng chừng vào lúc này đầu bên ngoài đi ngang qua láng giềng quê nhà môn đều có thể nghe thấy hắn cái kia cực kỳ tàn ác khóc thét. Biết đến là trong nhà có chuyện vui. Đồng Trường Đình mừng đến phát khóc. Không biết còn tưởng rằng trong nhà xảy ra điều gì không cách nào cứu vãn đại thảm sự. Tống Kiều thấy hắn bộ này không có tiền đồ dáng vẻ. Nhưng là một vạn cái ghét bỏ. Vỗ hắn lưng vừa mắng một bên đem hắn đẩy mạnh trong cửa phòng. Xác định Đồng Trường Đình bị nhi tử ném đến trên giường sẽ không lại bò lên mất mặt sau khi. Tống Kiều quay đầu lại đem Đường Kiến Vi cùng Lộ Phồn lôi lại đây. một cái tay nắm một người. Các ngươi a ra điên điên khùng khùng không có cái vừa vặn hình. Vừa nãy làm các ngươi cười cho rồi. Chỉ là đừng xem hắn bộ dáng này. Kỳ thực lời của hắn nói ta cũng là tán thành. Tống Kiều nhìn trước mắt bọn nhỏ. Cũng có chút kích động. Trong mắt lóe lệ. Âm thanh mang theo run rẩy. Có thể cùng các ngươi hai trở thành một người nhà. Là A gia A nương đời này chuyện vui vẻ nhất. A Nan tại Đồng Thiếu Huyền trong ngực ngủ. Đồng Thiếu Huyền ôm nàng trở về nhà đi. Nhẹ nhàng vỗ phía sau lưng nàng. Đưa nàng mộng vuốt thuận. Mà Đường Kiến Vi nhưng là cầm quạt tròn ở xung quanh quạt. Giúp vợ con đem con muỗi xua đuổi mở. A gia A, trước đây rất đừng lo lắng ca ca tỉ tỉ. Đồng Thiếu Huyền cùng Đường Kiến Vi cùng nơi hướng về phòng ngủ đi thời điểm. Nói tới chuyện lúc trước. Bởi vì bọn họ sẽ không đọc sách cũng không yêu đọc sách. Toàn ra chỉ một mình ta quay về cuốn sách không mệt dã rời. Các nàng đều tránh không kịp. Lúc đó A gia đã theo A nương nói. E sợ này đồng ra một nhi tư nữ. Sau này chỉ có yêu nữ có tiền đồ. Cái khác mấy cái cũng phải yêu nữ nâng đỡ. Chuyện này là A gia lén lút nói. Không nghĩ tới bị ta tam tỷ nghe được. Cảm thấy gia nương không yêu nàng. Khóc bù lu bù loa. Ta nhị tỷ nhìn nàng khóc đến thảm như vậy. Còn tưởng rằng ai bắt nạt nàng đây. Cho nàng chặn ở cửa sau nơi đó ép hỏi. Không muốn cho nàng nói là ai bắt nạt chúng ta người đồng gia. Nàng lập tức thao ra hỏa tới cửa báo thù đi. Đường Kiến Vi nghe được say sưa ngon lành. Sau đó thì sao? Nghe được là A gia có lập tức biến túng sao? Đồng Thiếu Tiềm đi theo các nàng mặt sau một đường. Muốn đi tìm Tử Đàn nói một chút bàn món nợ chi tiết nhỏ. Không nghĩ tới sẽ nghe được Đồng Thiếu Huyền đề cập cái này sớm đã bị nàng lãng quên tại ký ức trong góc sự tình. Đồng Thiếu Huyền vừa nói như thế. Đồng Thiếu Tiềm lập tức nghĩ tới. Xác thực có như thế vừa ra. Thế nhưng đến tiếp sau làm sao phát triển. Nàng dĩ nhiên không nhớ rõ. Đồng Thiếu Tiềm đến rồi hứng thú. Lặng lẽ đi theo hai người phía sau. Đồng Thiếu Huyền nói tiếp. Này nhị tỷ A từ nhỏ đã yêu thích nhấn tam tỷ bắt nạt. Ngày đó nhị tỷ đem tam tỷ đổ ở nơi đó hỏi nửa ngày. Nguyên bản tam tỷ liền rất sợ sệt rất thương tâm. Khóc đến nước mắt như mưa. Bị nhị tỷ như thế một cha hỏi suýt chút nữa dọa sợ. Kìm nén lệ ý nửa ngày không dám lên tiếng. Cái kia tình cảnh nếu như không biết hai người bọn họ là thân tỷ muội. Phỏng chừng có thể cho rằng là nhà ai sơn phỉ đến cướp đoạt đàng hoàng nương tử. Đường Kiến Vi một cười vang. Nói thật, trước đây nếu như ngươi nói chuyện này thoại. Ta phỏng chừng còn không có cách nào tưởng tượng là cái ra sao tình cảnh. Nhưng hôm nay gặp nhị tỷ đãi tam tỷ dáng vẻ. Người mới vừa nói tình cảnh này quả thực trông rất sống động. Nàng hai A từ nhỏ đã là oan gia. Đừng xem ta tam tỷ như vậy sẽ bắt nạt ta. Kỳ thực nàng chính là con cọp giấy. Chỉ có thể đối với ta hung. Tại nhị tỷ trước mặt nàng liền dám cũng không dám thả một. Đi theo nàng hai phía sau càng nghe càng trầm mặc Đồng Thiếu Tiềm, Đồng Thiếu Huyền. Người tức phụ hỏi cái gì? Người ở chỗ này nói cái gì đó? Nói nhanh một chút trọng điểm. Nhị tỷ nghe được hậu trường hắc thủ là A gia sau khi. Có hay không biến túng, Đường Kiến Vi cùng Đồng Thiếu Huyền hai người vai nằm cùng nơi. Thay phiên ôm A Nan. Bát quái sự tình cũng càng nói càng hài lòng. Thỉnh thoảng cười nhẹ một tiếng. Đồng Thiếu Tiềm nguyên tắc vốn còn muốn tiến lên cùng với các nàng cùng nơi đi. Bây giờ xem tình cảnh này là không tốt hơn đi rồi. Không tiến lên thoại, chỉ là bị các nàng tại sau lưng cười nhạo. Nếu như tiến lên thoại, không chừng nàng này từ nhỏ đã người nhỏ mà ma mãnh tứ muội sẽ ngay ở trước mặt tức phụ của nàng diện nói ra càng nhiều để Đồng Thiếu Tiềm sâu. Cho là nhục chuyện xưa. Một mực những này chuyện xưa rất nhiều nàng cũng đã không nhớ rõ. Hoặc là chỉ nhớ rõ nào đó một số chuyện đại khái đường viên. Nhưng là các nàng đồng gia này thần đồng hết thảy chi tiết nhỏ đều cho nàng nhớ tới đây. Người nói người muốn nói của ta nói xấu. Người liền lớn tiếng một chút nói. Để ta cũng nghe một chút. Nói nhỏ như thế thanh. Tình cờ mới có thể theo phong thổi qua đến vài chữ. ý định khiến người ta sốt ruột không phải. Đồng Thiếu Huyền nói gián đoạn tính bay vào Đồng Thiếu Tiềm trong tai. Chỉ là này oan gia a phỏng chừng là một phương diện oan gia. Chỉ ta tam tỷ hiểu ra đến nhị tỷ chỉ sợ. Mà nhị tỷ đây, coi như tam tỷ lại sợ nàng. Nàng cũng còn là phi thường che chở nhà chúng ta huynh đệ tỷ muội. Liền ngay cả đại ca ở bên ngoài cùng với ai làm giá nàng đều nhất định phải giữ gìn đại ca đến cùng. Khi đó nhị tỷ nhưng là chúng ta trong phường một bá. Cùng với nàng cùng thế hệ bất luận nam nữ. Cái kia đều là của nàng tiểu tùy tùng. Đại ca vừa muốn thu người tích góp hỏa đánh nhau. Nàng chấn động cánh tay một hô. Nhất hô bà ứng. Đường Kiến Vi. Hoác. Từ nhỏ đã đặc hữu tướng quân khí chất A. Đó cũng không. Lúc đó Túc huyện góc hướng Tây có cái dã hồ. Cũng là Túc huyện người trẻ tuổi đánh nhau. Giải quyết lén lút thù hận địa phương. Nhị tỷ thường mang một nhóm lớn tử người đi dã hồ hẹn giá. Người khác thao gậy. Xách cái chổi. Ta nhị tỷ cái gì đều không mang theo. Liền mang một đôi quả đấm nhỏ. Tay không bằng bản lãnh thật sự đánh người. Tại cái kia dã hồ. Nhị tỷ dùng nắm đấm cho vô số người lưu lại chung thân khó quên ký ức. Ta nhớ tới lúc đó nhị tỷ có cái bí danh. Đúng rồi. Gọi dã hồ nhị tỷ. Đồng Thiếu Tiềm. Như thế nói chuyện nàng cũng nghĩ tới. Này xui xẻo bí danh cũng không biết trước hết gọi dậy đến. Kêu kêu Đồng Thiếu trước liền thành dã nhị. Nàng liền biến thành dã nhị nàng muội. Dã tam. Họ đều cho sửa lại. Sau đó có vị nàng còn rất yêu thích lang quân. Tới liền gọi nàng dã nương tử. Khen nàng này dòng họ đặc biệt. Đồng Thiếu Tiềm đều không có nói lý đi. Nghĩ tới đây đoạn hồi ức Đồng Thiếu Tiềm liền cả người không dễ chịu. Nhưng có một tay cánh tay khoát lên nàng bả vai. A niệm trí nhớ thật là tốt a, lâu như vậy chuyện trước kia nàng đều nhớ. Đồng Thiếu Tiềm cấp tốc quay đầu lại. Không nghĩ tới bọ ngựa bắt ve chim sẻ ở đằng sau. Đồng Thiếu trước cũng không biết lúc nào đã đến phía sau nàng. Theo ở phía sau bao lâu? Ngươi làm sao còn triển khai khinh công? Ta nào có triển khai khinh công? Ta học hỏi thường bước đi. Bước đi không có thanh. Ngươi là quỷ sao? Đồng Thiếu trước buồn bực. Ta bước đi có tiếng A, tai ngươi đoá không dễ xài chứ. Đồng Thiếu Tiềm. Ta hoài nghi ngươi tại dùng theo dõi kẻ địch phương pháp theo dõi người nhà. Đồng Thiếu trước như thế vừa mở miệng. Đồng Thiếu Huyền cùng Đường Kiến Vi tự nhiên nghe thấy. Quay đầu lại nhìn nàng hai. Nhị tỷ, tam tỷ, hai ngươi lúc nào đến? Đồng Thiếu trước ăn ngay nói thật. Ta mới vừa nhìn thấy A Thâm liền đến. Đồng Thiếu Tiềm đã có dự cảm bất tường. Chưa kịp ngăn cản nàng. Nàng quả nhiên tiếp một câu. A Thâm vẫn với các ngươi mặt sau. Đồng Thiếu Huyền cùng Đường Kiến Vi âm thầm liếc mắt nhìn nhau sau khi. Dùng, tam tỷ ngươi làm sao còn nghe trộm. Ánh mắt nhìn phía nàng. Đồng Thiếu Tiềm. Hợp lý hoài nghi Đồng Thiếu trước là cố ý ở chỗ này đào hầm cho nàng khiêu. Rất tức giận chừng Đồng Thiếu trước một chút. Đồng Thiếu trước nhưng là không có tim không có phổi mà nhìn nàng cười. A Thâm thật là tham sống khí. Không có ngươi tại ta còn thực sự không tức giận. Đồng Thiếu Tiềm thực sự không muốn cùng nhị tỷ nói chuyện. Tiếp tục hỏi Đồng Thiếu Huyền. Ngươi nói như thế nào nói một nửa sửa nói những khác liền không về được cơ chứ. Sau đó đến cùng thế nào rồi? Đồng Thiếu Huyền. Hả? Sau đó nàng túng sao? Đồng Thiếu Huyền. Tam tỷ. Người đến cùng theo chúng ta bao lâu a? Như thế sớm đối thoại đều nghe thấy. Đương nhiên theo dõi người chính là ngươi a. Đồng Thiếu Tiềm. Được rồi. Lúc này là chính ta hướng về hố to ngã lộn chổng vó xuống. Ai cũng không có ngăn được ta. Cách chương.